hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 68. Chương 1100, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 68 không hổ là nhân thể kho hàng. Thật là lợi hại cải trắng. Ai nói tân nhân chính là hố. Nhìn một cái, này sống sờ sờ nhân thể kho hàng ai so đến quá. Ta vì chính mình vừa rồi ngôn luận xin lỗi, là ta có mắt không tròng. Vị này tân nhân quả thực chính là che giấu Đa Lạp chi thần. Ta cũng sai rồi, thực xin lỗi vừa rồi ta mắt mù. Cải trắng Đa Lạp kho hàng muội muội, ở nhà lữ hành chuẩn bị bạn lữ. Lần đầu nghe nói có thể cùng sinh hoạt khu người cùng chung ba lô. Này không tính bắc sao? A còng khách phục, giải thích một chút, cải thiện nha, trong đất hoàng nha, con tuổi nhỏ liền lợi hại nha đồ ăn A tương đương thúc thúc ái ngươi. Thúc thúc cho ngươi đánh thưởng siêu xe nhà Tây tương đương moa moa. Cùng với náo nhiệt lộ ra làn đạn, giải thích cũng gia nhập tiến vào, chúng ta có thể nhìn đến. Sự tình chính hướng tới kỳ quái phương hướng bắt đầu phát triển. Nguyên bản thu thập xăng hành động, thế nhưng diễn biến thành một hồi đại chạy trốn, đại lượng dị chủng tụ tập dưới mặt đất bãi đỗ xe bị tiêu diệt. Hậu trường số liệu thống kê là 327 chỉ. Trước mắt toàn bộ sao huyệt còn có ước chừng 200 chỉ dị chủng, bao gồm 499 cái sắp phu hóa trứng. Nếu bọn họ không thể giải quyết này đó trứng, sẽ lần thứ hai lâm vào nguy hiểm. Không biết lần này bọn họ có không thành công ngăn cản trứng phu hóa đâu. À, có chút người xem khả năng chú ý tới. Cải trắng đội viên rõ ràng mang theo cũng đủ xăng, lại ở tiến phó bản sau không có chủ động tỏ vẻ. Cho tới bây giờ chiến đội gặp phải tuyệt cảnh, nàng mới đưa xăng lấy ra tới. Cái này làm cho chúng ta không cấm hoài nghi, trận này đại chạy trốn, hay không là nàng dự mưu. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy vị này tân nhân đã có thể quá. Toan toan, này chẳng lẽ chính là tình yêu toan xú vị. Giải thích ngươi liền thừa nhận chính mình ghen ghét đi. Giải thích tại tuyến biểu hiện ghen. Muốn nhìn tân nhân vương bị cải trắng khủng hoa ha ha ha ha ha ha. Người giải thích thanh âm dừng lại. Một lát, tiếp tục không có cảm tình giải thích. Hảo, chúng ta có thể nhìn đến chiến đội thành viên đã toàn bộ tiến vào cao ốc. Vô đội trưởng tựa hồ chuẩn bị trò cũ trọng thi, tưởng ở đem vệ binh cùng hoàng hậu dẫn dắt rời đi phu hóa tràng. Làm chúng ta tiếp tục quan vọng. Cao ốc là bình thường thương nghiệp hình đại lâu, 1-8 tầng tổng hợp mua sắm hưu nhàn giải trí chờ công năng. 9-10 tầng là bất động sản bộ môn, 10 tầng trở lên là làm công khu vực, cứ việc đã biến thành dị chủng quái vật xào huyệt, nhưng đi ở bên trong, vẫn có thể cảm giác được nhân loại hoạt động dấu vết. Bọn họ từ pha lê đại môn tiến vào, lầu 1 không có phát hiện dị chủng, hướng lên trên quét liếc mắt một cái, lầu 2 lầu 3 cũng im ắng, tựa hồ cũng không có. Vừa rồi kia chàng thật lớn bạo tạc kinh động toàn bộ sao huyệt. Thấp tầng lầu dị chủng nói vậy đều tập trung đến chỗ cao. Cao ốc đồ vật hai sườn phân biệt có hai điều phòng cháy hàng hiên. Không xác định trải qua bạo tạc sau hàng hiên hay không có dị chủng. Vưu tạm thời cũng không nghĩ quá nhanh cùng chúng nó chính diện tiếp xúc. Lựa chọn từ thẳng thang thượng đến 8 tầng rạp chiếu phim. Lại làm an bài, lần trước. Bọn họ chính là ở rạp chiếu phim tách ra, vô cùng Natasha lợi dụng ảnh thính đặc thù địa hình vây khốn trụ vệ binh. Dẫn dắt rời đi hoàng hậu, mà A Đạt cùng Thẩm Mặc Tắc phụ trách tiêu hủy phu hóa chẳng những cái đó chứng. Vô nói, ta cùng Natasha sẽ ở ảnh đại sảnh trang bị bom, chờ vệ binh vừa đến, lập tức dẫn, bảo, mặc dù tạc bất tử chúng nó, cũng có thể tạc sụp hai bên thông đạo. Đem chúng nó vây ở chỗ này, vì các ngươi tranh thủ thời gian, A Đạt cùng Thẩm Mặc từng người xách hai thùng xăng, chỉ thiêu một nửa trứng nói, này đó vậy là đủ rồi. Bạch Vi yên lặng nghe bọn họ an bài kế hoạch, nghe xong trong chốc lát, tầm mắt chậm rãi chuyển qua nơi khác, Này rạp chiếu phim trừ bỏ vách tường cùng trên sàn nhà nhiều chút ghê tởm chất nhầy. Bố cục cùng bình thường trong thế giới giống nhau. Có bán đồ uống quầy bar, có nghỉ ngơi ghế massage, còn có một trường bài wawa cơ. Bạch Vy thấy wawa cơ có kẹp mao nhung thỏ. Đi qua đi, Vy tay bắt phía dưới hướng kiện. Đột nhiên gian, wawa cơ vang lên vui sướng âm nhạc. Tất cả mọi người khiếp sợ, đồng thời quay đầu xem nàng. Bạch Vy bỗng chốc lùi về tay, cả kinh nói, không phải ta không chạm vào nó. Còn có một chương không viết xong, tối nay phát lạp, các ngươi ngủ đi tương đương. Tấu chương xong, hết chương.